Độc y truy thê ký, chương 128. 1. Góc truyện audio.com, Cố Khanh Âm không vui nhíu nhíu mày, thái độ cao ngạo như vậy, xác thực không phải một thái độ nha hoàn nên có. Có điều, nể tình người này dù sao cũng là Mạnh Mộ Tâm thiếp thân nha hoàn, vẫn là người bên trong của Huyết Viêm giáo ra tới, Cố Khanh Âm cũng không cùng nàng làm thêm so đo. Chỉ là lạnh lùng liếc nàng một chút liền đã không hề phản ứng nàng, trực tiếp nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời xa xa bên trong tỏa ra pháo hoa, ngơ ngác không nói. Pháo hoa nở rộ thoáng qua liền qua, tiếp theo một cái chớp mắt một ánh lửa mới lại thẳng tắp phi đi tới, một lần nữa tỏa ra thành một đóa mỹ lệ pháo hoa cùng tia sáng chói mắt liên tiếp không ngừng. Bầu trời xa xăm thật sự rất là náo nhiệt, nhưng ở trong viện này, nhưng là quá mức an tĩnh. Không chút nào, chú ý đến vị khách trong phòng có dị dạng động tĩnh. Như vậy Cố Khanh Âm không khỏi càng này thất vọng. Lại một lần nữa ăn quả đắng, Khả Nhi, uất ức mím mím môi, có điều bước chân của nàng nhưng không có vì vậy dừng lại, càng tiếp tục cất bước hướng về Cố Khanh Âm phương hướng dịch đến càng gần chút, mở miệng lần nữa hỏi câu. Tiểu thư nhưng là ở chờ cái gì người, nghe vậy Cố Khanh Âm đúng là càng không vui, nàng nhíu nhíu mày, lạnh giọng hỏi câu, hiện tại giờ gì? Giờ tí, 11 giờ tối, 1 giờ sáng, sắp tới rồi. Rất tốt, giờ tí, 11 giờ tối, 1 giờ sáng, đều phải đến rồi, lại còn liền một bóng người cũng không thấy. Cố Khanh Âm cắn răng, đứng lên bỏ lại trong tay thư tịch phất tay áo đuổi người, đã muộn, nơi này không cần ngươi hầu hạ, trở về đi thôi. Như vậy sao được, Khả Nhi, nhếch môi nở nụ cười, lúc cự ly có. Điều cách Cố Khanh Âm 3 bước, nàng mới dừng bước lại nhìn Cố Khanh Âm ý cười dịu dàng, sầu dạ cô Hàn, tiểu thư một người một chỗ, nhất định là cô quạnh trống vắng. Nô thì thực sự không đành lòng xem tiểu thư một người ở đây suy nghĩ lung tung, vẫn là lưu lại bồi ngài đi. Sầu dạ cô Hàn, cô đơn lạnh lẽo về đêm, lời nói này, đúng là khá đủ thâm ý, làm càn. Cố Khanh Âm sầm mặt lại, lạnh lùng liếc Khả Nhi. Một chút thấp trách mắng, ai cho ngươi như vậy làm càn. Hẳn là ngươi cho rằng là thiếu phu nhân tiếp thân nha hoàn liền có thể như vậy không coi ai ra gì. Vốn là người tâm tình không tốt lại bị người như vậy đùa giỡn, từ chắc là không biết cao hứng đi nơi nào. Nguyên tưởng rằng sau khi quát lớn như vậy, cái này, Khả Nhi, thì sẽ thu lại chút, ai ngờ người này càng là cười càng vui vẻ hơn, trong lời nói càng là rõ ràng mấy phần. Tiểu thư thực sự là nói đùa, nô thì sao là không coi ai ra gì đây, chính là bởi vì trong mắt có ngươi, mới có thể muốn bồi tiếp ngươi, mới có thể muốn hầu hạ ngươi a, người của Huyết Viêm giáo đều là làm càn như thế sao? Người của Huyết Viêm giáo, Cố Khanh Âm trong lòng ổn định cẩn thận nhìn người trước mắt này giữa lông mày ý cười, mới cảm thụ ra những kia quen thuộc tâm ý, như vậy, nàng mới phản ứng được này là chuyện ra sao? Rất tốt, lại dám cùng với nàng chơi cái trò này. Cố Khanh Âm híp híp mắt, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười gằn. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền đã nắm trưởng thành quyền, trong lúc đó trong tay mang theo 3 cái ngân châm thẳng tắp hướng về trước mắt cổ người kia đâm tới. Khả Nhi, sắc mặt chợt biến đổi, lập tức nghiêng đầu đi, hướng về một bên. Nhìn ra, nhưng mà Cố Khanh Âm lại không bởi vậy dừng lại động tác của nàng, chân trái đi phía trước nghiêng một bước, nhẫn tâm hướng về người kia tiếp tục vung ra một chưởng, đến khi người kia triển khai thân hình thuận lợi đồng thời tránh thoát, Cố Khanh Âm dùng sức xoay một cái, liền đã mang theo tay phải ngân châm lại một lần nữa đánh úp về phía cổ trước mắt người kia. Có điều thức khắc mà thôi, hai người liền đã giao thủ tới 10 chiêu. Oa, mưu sát hôn thê đi, lại một lần nữa chặn lại Cố Khanh Âm cổ tay, Khả Nhi. Vẻ mặt đau khổ nhìn bên cạnh gò má hiện ra hàn quang ngân châm, lấy lòng cười cười, Khanh Khanh. Tỉnh táo một chút, chớ làm loạn a, ngươi là ai hôn thê? Bổn tiểu thư hôn thê chỉ có một nữ ma đầu mà thôi. Lớn mật nô thì càng dám như thế đùa giỡn bổn tiểu thư, chịu chết đi. Nhìn trước mắt hai mắt, ngậm lấy ý cười mà không hề sát ý, Trung Thư Cần đúng trong long liền đã ổn lại. Nàng vui vẻ nở nụ cười, giữ Cố Khanh Âm cổ tay hơi hơi dùng sức liền đã xem người đẩy lên êm trên giường phía sau, lập tức nàng liền nghiêng người mà lên, mở ra Cố Khanh Âm trong tay ngân châm, nằm nhoài Cố Khanh Âm trên người vuốt ve nàng lộ ra ở bên ngoài bả vai đùa giỡn nói, nhận ra ta còn xuống tay ác như vậy. Liền muốn mưu sát hôn thê làm cho ngươi có thể đi tìm những tiểu cô nương khác tiêu dao khoái hoạt à? Đùng, một tiếng, Cố Khanh Âm bàn tay đã rơi ầm ầm xuống Trung Thư Cẩn sau mông, nhìn Trung Thư Cẩn trong nháy mắt gò mà liền đỏ lên, Cố Khanh Âm vẫn chưa đem tay rời, trái lại còn đang nơi địa phương kia dùng sức ninh nhéo một cái, híp mắt câu lấy khóe miệng hỏi câu. Lần này nghịch ngợm rất vui vẻ, Trung Thư Cẩn nụ cười trên mặt đã lúng túng cứng lại rồi, nàng khó chịu nằm nhoài Cố Khanh Âm trên người uốn éo người, muốn thoát khỏi sau mông kia ma trưởng, nhưng là chậm chạp không thể như ý, Khanh Khanh. Trước tiên đem tay thả ra, chúng ta có chuyện từ từ nói a. Cố Khanh Âm thoáng cúi đầu, nhìn che ở chính mình trên đầu vai cái tay kia, ý cười thâm hậu. Đây chính là thái độ ngươi muốn hảo hảo nói chuyện sao? Khi nói chuyện, Cố Khanh Âm còn giật giật ngón tay của chính mình, dọc theo trong tay vỗ về vị trí hướng về một bên di chuyển, kề sát ở Trung Thư Cẩn trên người như có như không vuốt ve, cảm giác được Trung Thư Cẩn khẽ run, nàng mới trêu đùa một câu, huống hồ, không phải tự ngươi nói phải cố gắng hầu hạ ta, cố gắng bồi tiếp ta sao? Từ hầu hạ cùng bồi tiếp còn là cố ý đề cao âm thanh thêm mấy phần. Quả nhiên, bàn về mặt mũi, nàng còn chưa phải. Như Cố Khanh Âm dày, cảm thụ lấy dưới thân dị dạng, Trung Thư Cẩn không khỏi mặt đỏ lên. Nàng muốn đứng dậy né ra, đáng tiếc còn chưa thoát đi ôm ấp đã bị Cố Khanh Âm bắt lấy cơ hội dùng sức lôi trở lại. Chờ nàng ngẩng đầu thời điểm, Cố Khanh Âm đã đem nàng vây ở giữa nhuyễn tháp chỗ tựa lưng cùng nàng ôm ấp. Làm sao, hiện tại bổn tiểu thư thỏa mãn ngươi, cho phép ngươi theo ta đồng thời vượt qua đêm sầu dạ cô hàn khó nhịn, ngươi sao lại muốn chạy rồi? Hồ hấp hồi tới cành tai ấm áp dị thường, tê dại cảm giác đã trêu đến Trung Thư Cẩn cả người như nhũn ra. Ta nào có muốn chạy a, Trung Thư Cẩn chuyển động thân thể, nhưng vẫn là dẫy không ra. Cố Khanh Âm ôm chặt lấy nàng ôm ấp, bất đắc dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là lại mặt dày đùa giỡn lên. Không nhìn ra ta là không vui sao? Ngươi bây giờ thay, đổi thật nhiều, đều không quan tâm ta, ngay cả ta bị thương cũng nhìn không ra đến rồi, quả nhiên đều nói sau khi được liền không quý trọng, ta xem ngươi bây giờ chính là cái dọ dạng này đi. Hiện tại chúng ta mới tốt bao lâu ngươi cứ như vậy, chờ sau này ngày tháng lâu rồi, ngươi chẳng phải là liền muốn ghét bỏ ta hoa tàn ít bướm mà tự dưng bay tới chỉ trích. Cố Khanh Âm nghe thấy giờ khóc giờ cười. Cái tên nhà ngươi, liền điều này cũng muốn vô khống ta sao? Cố Khanh Âm bất đắc dĩ lui về phía sau mấy phần, cho cơ hội Trung Thư Cẩn thở dốc mới đưa tay nâng lên Trung Thư Cẩn gò má, đâm đâm nàng tức giận gò má, cười hỏi, làm gì thương tổn tới? Ngươi cho ta nhìn một cái, ai ngờ Trung Thư Cẩn nhưng là nhẹ rên một tiếng, liền đã tức giận đến ngẩn đầu. Bây giờ mới biết hỏi, đã muộn, thấy nàng như vậy Cố Khanh Âm, chỉ cảm giác tâm mình đã mềm thành một mảng, liền ngay cả nụ cười cũng không hiểu cảm thấy trở nên càng mềm mại. Giơ tay sờ sờ Trung Thư Cẩn đỏ hồng hồng lỗ tai, Cố Khanh Âm lại theo bên gáy của nàng đưa tay đi xuống đi, bồi ở trước Trung Thư Cẩn cổ áo, cười nói, ngươi nếu như không nói, vậy ta liền chính mình kiểm tra đi, đem ngươi toàn thân đều kiểm tra một lần, liền có thể biết thương thế của ngươi tới chỗ nào rồi. Trung Thư Cẩn giận đỏ mặt nhìn Cố Khanh Âm một chút. Ngươi liền biết chiếm ta tiện nghi. Nghe vậy Cố Khanh Âm xì một tiếng liền bật cười, nàng chỉ chính mình ngổn ngang y phục cười hỏi, Trung đại giáo chủ, ngươi hẳn là quên vừa là ai không thể chờ đợi được nữa muốn cởi y phục của ta chứ? Tiểu nữ từ đây còn không có ra tay với ngươi động cước đây, làm sao liền chiếm tiện nghi của ngươi rồi, ngươi xem, ngươi y phục nhưng vẫn là hoàn chỉnh không thiếu sót sao, mà ta nhưng là đã bị ngươi. Nhìn trước mắt da thịt trắng như tuyết cùng với cái kia mơ hồ nhô ra phong quang, Trung Thư Cẩn chợt cảm thấy cuống họng căng thẳng. Nàng nuốt một ngụm nước bọt ho khan một tiếng, vội vã di chuyển mắt ngắt lời nói, ta cũng còn chưa bắt đầu tái máy tay chân đây, ngươi đừng vô oan ta. Thấy nàng như vậy Cố Khanh Âm ý cười đúng là sâu hơn. Có điều, nàng ngược lại cũng không lại tiếp tục đùa giỡn đã có chút ngượng ngùng tiểu gia hỏa này, mà là ngồi dậy đem người ôm vào trong ngực của chính mình, sờ sờ sợi tóc của nàng, ôn nhu nói, được rồi, không làm khó. Nghiêm chỉnh mà nói, làm gì thương tổn tới, cho ta nhìn một chút. Không lại tránh né cái gì, Trung Thư Cẩn lúc này đúng là thanh thản ổn định núp ở Cố Khanh Âm trong. Lồng ngực nghiêm mặt đem chính mình ngón tay của bàn tay phải đưa ra Cố Khanh Âm trước mặt ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Cố Khanh Âm. Xem thương tổn tới, ngươi xem ngươi bây giờ là không phải đều không quan tâm ta, đều phải chờ ta tự mình nói mới biết ta bị thương. Bộ dạng kia vẫn khá là nghiêm túc. Cố Khanh Âm giơ tay bắt được Trung Thư Cẩn cổ tay, cẩn thận tìm hồi lâu, mới phát hiện rồi nàng trên lòng bàn tay một mảng nhỏ hồng. Nhìn như vậy, vết thương, Cố Khanh Âm không nhịn được giật giật khóe miệng. Này cũng gọi thương tổn tới, Trung đại giáo chủ này hẳn là quên chính mình máu chảy thành sông bộ dáng đi. Ai ngờ, vừa nghe lời này, trước mắt sư tử con này trong nháy mắt liền phát hảo. Này tại sao không gọi thương tổn tới, nếu không phải vì ngươi, ngược lại cũng là bởi vì ngươi ta mới có thể bị thương tổn. Ngươi lại còn không cảm thấy đây là bị thương, ngươi làm sao? Không chờ Trung Thư Cẩn nhắc tới xong, Cố Khanh Âm liền đã dùng một nho nhỏ động tác nhu thuận nàng gai nhọn. cảm thụ lấy trước mắt người kia ấm áp đầu lưỡi, Trung Thư Cẩn trong nháy mắt liền quên lấy lời muốn nói, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Cố Khanh Âm động tác, cảm thụ lấy lòng bàn tay lan truyền đến trong lòng trên tê dại ngứa ý, chờ khi Trung Thư Cẩn đỏ mặt muốn rụt ngón tay về, Cố Khanh Âm cũng đã dừng lại ban đầu động tác, buông lòng ra trong miệng ngậm lấy ngón tay kia, liếm liếm bờ môi, câu môi nói, như vậy vết thương nhỏ là không cần bôi thuốc, liếm một cái là có thể được rồi, hai ngày nữa liền hết đau. Làm sao, ngươi có phải là không cẩn thận bị cái gì bỏng đến rồi? Nhìn trước mắt người kia câu người động tác, Trung Thư Cẩn vội vã đè xuống. Chính mình lao nhanh nhịp tim, đáng tiếc coi như vậy cũng vẫn là không thể để trái tim nhảy lên kịch liệt chậm xuống nửa phần. Ngươi làm sao, như thế câu người, không hề trả lời Cố Khanh Âm hỏi dò, Trung Thư Cẩn liền con mắt đều không nỡ lòng lại chớp một hồi, liền đã nắm Cố Khanh Âm hai vai, lần thứ hai đưa nàng ép trở về Nguyễn Tháp, dùng lòng bàn tay tinh tế vuốt ve Cố Khanh Âm ướt át bờ môi, giọng khàn khàn nói, tại mọi thời khắc đều đang câu dẫn ta, ngươi người này, thực sự là quá hỏng rồi. Cố Khanh Âm thuận thế đè lên Trung Thư Cẩn sống lưng, cách y phục nhẹ vỗ về Trung Thư Cẩn phía sau lưng, ngắm nhìn Trung Thư Cẩn con ngươi, câu môi cười nói, ồ. Vậy ngươi có muốn hay không nói một chút coi ta làm gì câu dẫn ngươi đây? Coi như Cố Khanh Âm cũng không có làm những gì, nàng chỉ cần liếm liếm bờ môi, hoặc là kể. Sát ở Trung Thư Cẩn trên người thoáng ma sát, cái kia đói với Trung Thư Cẩn nói tới cũng đã là chí mạng câu dẫn. Trung Thư Cẩn cụp mắt không nói, chỉ bình tĩnh ngắm nhìn Cố Khanh Âm hai mắt. Có điều chốc lát Cố Khanh Âm lại một lần nữa ngậm lấy Trung Thư Cẩn đầu ngón tay tinh tế liếm láp một mảng nhỏ vết đỏ, dường như là vì Trung Thư Cẩn vừa mới chỉ trích làm ra xin lỗi cử chỉ. Như vậy Trung Thư Cẩn trong mắt hừng hực liền cũng nhịn không được nữa. Người cái này, yêu tinh, lẩm bẩm một câu Trung Thư Cẩn liền đã rút đầu ngón tay của chính mình về, nâng Cố Khanh Âm gò má thẳng tắp vươn tới, thay thế chính mình vướng bận ngón tay, ngậm lấy nàng chờ mong đã lâu ấm áp bờ môi. Vì chương này quá dài nên mình cắt ra thành hai chương nhé. Bật mí là phần sau vô cùng hot nha. Cách chương.